Chương 113, Tatsumi vs. Lữ Trác. Chương 113, Tatsumi vs. Lữ Trác ầm ầm ầm phảng phất thiên địa vỡ diệt giống như vậy, toàn bộ khu vực đều muốn nổ tung lên, Lữ Trác cũng không có trực tiếp nghiết diệt những công kích này, mà là gắng đón đỡ cứng rắn chống đỡ, nhượng uy lực tất cả đều bộc phát ra, đánh chân xuống núi loan không ngừng rung động, vô số hòn đá lăn lăn xuống dưới, dường như núi lở xa xa, bị Lữ Trác đánh bay, chính hết tốc lực trở về nạ dẹn đạ. Ly ông nơ cùng nhân, nhìn này sơn băng địa liệt bình thường cảnh tượng, đều là trong lòng có chút run. Loại uy lực này, QNZ thật đáng sợ một điểm đi bọn hắn đều đang vì ạ cảm lo lắng, hy vọng ạ cảm có thể chiến thắng Lữ Trác. Dù sao, ạ cảm ám sát tỷ lệ thành công nhưng là gần như 100%, một lần duy nhất thất bại là ám sát nạ dẹn đạ, bị nạ dẹn đạ thuyết phục. Ở vô số ai nhờ kiếm trong qua lại, hai ngón tay xẹt qua hư không. Mang theo từng đạo mịt mờ, phảng phất bảy màu rô nở dê như sán lạn ai nhờ kiếm, Lữ Trác không ngừng nát tan ạ cảm cùng tạt sủ mì công kích. Dần dần, tạt sủ mì thế tiến công càng ngày càng ác liệt, kiếm ý càng ngày càng mạnh, cho đến kiếm tâm xẹt qua hư không, kiếm đạo đường đường chính chính, mang theo thiên địa đại thế đánh về Lữ Trác, ạ cảm giác mình trái lại có chút không xen tay vào được. Được, rất tốt tờ. Ngươi trưởng thành đến trình độ như thế này sao? Lữ Trác khỏe miệng vĩnh viễn mang theo này một tia tà mị ý cười, nhìn trước mặt Tatsumi, kiếm trong tay mang QNZ càng ngày càng ác liệt. Toàn tâm toàn ý, sử dụng kiếm thuật sức mạnh, mình và chính mình đánh, làm sao đều có một loại cảm giác quái dị, nhưng lại nghiêng loại này quái dị, dĩ nhiên nhượng kiếm thuật đã tự đến một cái đỉnh cao, không cách nào tiếp tục tiến lên Lữ Trác, lần thứ hai có tăng trưởng dấu hiệu trong lòng mừng rỡ bên dưới. Lữ Trác đơn giản không kiêng rẻ nữa quá nhiều, cùng Tatsumi đánh gần như thiên băng địa liệt. Tatsumi nhưng không có bản nguyên ở trong người. Có khả năng phát huy sức mạnh mạnh nhất, cũng chính là kiếm đạo cảnh mà thôi. Lữ Trác QNZ chỉ có thể sử dụng xuất kiếm đại đạo sức mạnh lẫn nhau đối đầu. Một bên ạ cảm, vượt phát cảm thấy đến sức mạnh của chính mình không cách nào xen vào đi vào. A nhờ kiếm của nàng cùng ngọn lửa màu vàng. Thậm chí đều không thể thâm nhập ai nhờ kiếm đan sen trung tâm, liền bị niết diệt đánh giết. Tatsumi đã vậy còn quá cường đây là ạ cảm ý niệm trong lòng. Na NG đã sớm phát hiện Tatsumi rất mạnh, bây giờ nhìn lại, coi như là Lữ Trác cái này làm cho nàng vĩnh viễn cảm thấy đến không ca cờ hờ na ho nhìn thấy hắn sâu cả người, đều không thể đánh bại dễ dàng Tatsumi. Giữa hai người chiến đấu, cũng làm cho ạ cảm đem lo lắng toàn bộ bỏ đi, dưới cái nhìn của nàng. Tatsumi cùng Lữ Trác đồng thời xuất hiện, đồng thời đánh thành loại này dáng dấp, tự nhiên không thể có quan hệ gì. Đương nhiên, Na Nở Dê tuyệt đối không nghĩ tới, trước mặt Tatsumi cùng Lữ Trác, kỳ thực chỉ là một người mà thôi. Ta thiên, đây thật sự là Tatsumi sao? Đang lúc này, Ly ông nơ bóng người cấp tốc đến, mặc dù có chút chật vật, nhưng không có cái gì thương thế, hoặc là nói thương thế tất cả đều khôi phục. Na Nở Dê nhìn giữa trường. Đang cùng Lữ Trác đánh khó bỏ khó phân Tatsumi, trên mặt lộ ra khiếp sợ. Ở hai người ai nhờ kiếm đan sen dưới. Một tòa cao to hiểm trở ngọn núi, đều vì vậy mà vỡ diệt, phảng phất một cái bị tiểu đao chầm chậm tức bị quả táo. Càng ngày càng nhỏ, cho đến chỉnh ngọn núi đều biến mất lúc này. Ạ cảm rốt cục chầm chậm lui ra chiến trường, bởi vì Na Nở Dê phát hiện sức mạnh của nàng đã hoàn toàn không có cách nào đối với Lữ Trác tạo thành một tia quấy rầy. Nơi này đã biến thành hai người trong lúc đó chiến trường, Na Nở Dê đã không cách nào lại cắt vào bên trong. Ạ cảm nhìn dáng dấp chúng ta coi khinh Tatsumi cái tên này. Nhìn tình cảnh này, Ly ông nơ không nhịn được quay về Ạ cảm cười cợt, có thể có người kháng trụ Lữ Trác cái này, sâu không lường được đế sư, đối với dạ tập tới nói, tuyệt đối là một cái hỷ sự to lớn ngay khi Ạ cảm chuẩn bị nói cao ý gì thời điểm, Nạ Dẹn đã cùng lụt buột QNZ đến nơi này. Nhìn về phía trước, sơn băng địa liệt, vô tận tia sáng chói mắt không ngừng lấp lóe khung cảnh chiến đấu. Hai người QNZ đều có chút kinh hồn ba tờ VA Tatsumi dĩ nhiên có thể cùng cái kia người đánh tới trình độ. Như thế này thực sự là the ạ mỉ phúc gâm A không có cách nào đối phó người, rốt cục có biện pháp đối phó rồi sao? Nhìn tình cảnh này, Nạ Dẹn đã trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, không riêng là Na NG, chính là toàn bộ the ạ mỉ. Đều đối với Lữ Trác cái này thần bí mà mạnh mẽ đế sư cực kỳ khổ não. Coi như ẹ tịt cùng bù ô đại tướng quân, bọn hắn cũng đều có rất nhiều loại hay là khả năng thành công đối sách, thế nhưng Lữ Trác cái này người, nhưng làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy không có mảy may phần thắng. Hiện tại, Tatsumi có thể đối kháng Lữ Trác, mặc dù coi như là rơi vào hạ phòng, nhưng theo nạ dẹn đạ, đây chính là thắng lợi ánh dạng đông. Chỉ cần Tatsumi kiểm chế lại Lữ Trác, các nàng toàn lực bắt đế đô ẹ tịt cùng bù ô đại tướng quân. Như vậy, coi như Lữ Trác một người mạnh hơn, QNZ không thể cùng toàn thế giới đối kháng. Đương nhiên, đây là NaNZ mong muốn đơn phương ý nghĩ, nếu để cho NaNZ biết Lữ Trác cùng Tatsumi là một người, hơn nữa Lữ Trác coi như đối kháng toàn thế giới, cũng chính là phất tay một cái sự tình, NaNZ e sợ hội tuyệt vọng mất đi ý chí. Ầm ầm ầm một tiếng kịch liệt nổ vang, Tatsumi cùng Lữ Trác bóng người đàn sen mà qua. Ngay khi Lữ Trác mừng rỡ cảm giác được kiếm thuật của chính mình chậm chậm tăng cường thời điểm, hắn chợt hơi nhướng mày, thầm cười khổ một tiếng. Dĩ nhiên quên NaNZ, ẹ tịt hiện tại nhưng là bán thánh cấp cường giả, hoàn toàn năng lực cảm ứng được Lữ Trác cùng Tatsumi loại này kinh thiên động địa đại chiến, lấy tốc độ của nàng, trong thời gian ngắn liền năng lực tới rồi, như vậy nhưng là biến thành một đoàn rối loạn. Nghĩ tới đây, Lữ Trác bất đắc dĩ, QNZ chỉ có thể từ bỏ tiếp tục tự mình đánh mình. Kỳ ý chợt nảy ra ở một tiếng nổ vang, đầy trời ai nhờ kiếm tiêu tan, Tatsumi bóng người thẳng tắp trở xuống dạ tập trong đám người, mà Lữ Trác nhưng là đứng ở nơi đó, nhàn nhạt liếc mọi người một chút. Khà khà, không sai, rất tốt. Không nghĩ tới ngươi đã như thế mạnh, đúng là ạ cả ngươi, được ta cho sức mạnh của ngươi, vẫn còn có chút nhỏ yếu. Dứt lời, Lữ Trác lại sâu sắc nhìn một chút ạ cảm, một bước bước ra, biến mất không còn tăm hơi. Ở hắn rời đi trong nháy mắt, Tatsumi nhưng là cười khổ một tiếng, khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi. Tatsumi thấy cảnh này, Ly ông nơ cùng nhân, đều là lấy làm kinh hãi, cùng nhau xông tới, rất là lo lắng nhìn Tatsumi. Tatsumi rất là tự nhiên lắc lư một tí, làm bộ thân thể bất ổn lung lay một tí, hướng về một bên oai ngược lại, ả cảm nhưng là rất tự nhiên phản ứng lại, lập tức đem hắn tiếp được, nhẹ nhàng ôm hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo lo lắng vẻ mặt. Tatsumi, ngươi không sao chứ? Khặc khặc, ta cũng còn tốt, không chết được. Tatsumi tằng hắng một cái, khoe miệng lần thứ hai tràn ra một tia máu tươi. Này trình diễn, quả thực có ảnh đế cấp bậc rồi. Tatsumi, đều do ta quá yếu, không giúp đỡ được gì. Nhìn tình cảnh này, ả cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên lộ ra tự trách vẻ mặt. NaNZ căn bản không nghĩ tới, kỳ thực Tatsumi chỉ là nằm ở trong lòng nàng chiêm chút lợi lộc mà thôi. Nghe ả cảm trên người nhàn nhạt mùi thơm ác, Tatsumi trong lòng rung động, nhưng nghĩ tới chính mình hiện tại nhưng là người bệnh, tự nhiên là chỉ có thể làm ra một cái cực kỳ phiền muộn cay đắng vẻ mặt.